người tốt như ta các người lại gọi là tai họa. Chương 29, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giọng Tống Thần trầm xuống, từ từ nói, rốt cuộc ngươi có phải là Vương Cương hay không? Tần Kha mặt không đỏ tim không đập. Đúng vậy, ta chính là Vương Cương. Không tin ngươi hỏi cậu ấy. A Kiệt, ta có phải Vương Cương hay không? Vương Chí Kiệt gật đầu. Phải. Đến từ Tống Thần tiêu cực cảm xúc. 456. Tống Thần miệng hơi hơi mở ra. Ánh mắt âm hiểm nói. Ta không có cùng ngươi nói giỡn. Nói cho ta biết, ngươi có phải hay không Vương Cương? Tần Kha như có điều suy nghĩ. Có thể là vậy, là con mẹ nó. Đến từ Tống Thần tiêu cực cảm xúc. 998. Người mẹ nó dám lấy lão tử ra đùa giỡn. Tiếng giống giận hấp dẫn vô số ánh mắt. Anh Tống bình tĩnh. Em là được rồi. Em là Vương Cương. Đến từ Tống Thần tiêu cực cảm xúc. 200. Tống Thần nghiến răng nghiến lợi. Chỉ thấy mặt hắn nghẹn đến đỏ bừng. Lông mày nhíu thành mụn. Gân xanh trên trán nhìn rõ ràng. Ta hỏi ngươi lần cuối. Ngươi rốt cuộc có phải là Vương Cương hay không? Ngươi nói phải là phải. Phụt. Đến từ Tống Thần cảm xúc tiêu cực. 999. Vương Chí Kiệt. Gặp qua Tú. Chưa thấy qua Tú như vậy. Tần Kha vội vàng nói. Anh Tống. Bớt giận đi. Hiện tại ai là Vương Cương quan trọng sao? Dù sao lát nữa chúng ta sẽ gọi người kia nói hắn là Vương Cương. Nói xong nhìn về phía Vương Chí Kiệt. A Kiệt, mau lấy chút giấy ra cho anh Tống. Ngươi xem đem anh Tống tức giận. Nước mũi đều đi ra. Đến từ Tống Thần tiêu cực cảm xúc. 576. Ánh mắt Tống Thần lạnh như băng. Muốn làm thịt một người ánh mắt là giấu không được. Vương Chí Kiệt ồ ồ gật đầu. Từ trong túi lấy ra một tờ giấy đưa cho Tần Kha. Tần Kha lại đưa tờ giấy tới trước mặt Tống Thần. Anh Tống, lau nước mũi đi. Đinh, đến từ Tống Thần tiêu cực cảm xúc. 500, bỏ ra. Tống Thần không chút cảm kích mở tay Tần Kha ra. Đang là giờ tan học. Dòng người dày đặc, thanh âm ồn ào. Hứa Diệu Âm cách đó vài mét loáng thoáng chỉ có thể nghe thấy mấy chữ. Cái gì mà Vương Cương hay không Vương Cương? Cụ thể đã xảy ra chuyện gì? Cô không hiểu ra sao? Tống Thần biết mình bị lừa. Nhìn thằng nhóc trước mặt tự xưng là Vương Cương người tiện hề hề bộ dáng. Hắn thật muốn cho thằng này một cái tát. Anh Tống, ta cũng có lòng tốt muốn ngươi lau nước mũi một chút. Nếu ngươi không cần thì thôi. Theo lửa giận trong lòng không ngừng gợi lên. Tống Thần cuối cùng nhịn không được phun ra mùi thơm. Tao cần con mẹ mày. Thằng nhóc mày cố ý đùa tao đúng không? Đừng tưởng rằng tao không biết. Mày căn bản không phải là Vương Cương. Rõ ràng không phải Vương Cương. Lại dám ở trước mặt tao giả làm Vương Cương. Tống Thần tức giận mặt lúc xanh lúc trắng. Hung hăng hút một hơi thuốc. Tần Kha nháy mắt mấy cái. Không thể không nói nha anh Tống. Ngươi một cái lỗ mũi bốc khói dáng vẻ thật sự rất đẹp trai. Lời này vừa nói ra. Tống Thần trực tiếp không nhịn được nở nụ cười. Theo thân thể hắn run rẩy. Cùng với khuôn mặt phối hợp, hắn bốc khói trong lỗ mũi lao ra một đống nước mũi. Trong suốt long lanh, treo ở bên miệng lay động, Tần Kha cùng Vương Chí Kiệt đều bị dọa giật mình một cái. Đậu má, một sợi dây chuyền thủy tinh thật lớn. Đinh, đến từ Tống Thần cảm xúc tiêu cực. 999. Tống Thần vội vàng che miệng, vươn tay thẹn quá hóa giận. Giấy, đưa giấy cho tao. Thằng nhóc xấu xa, lão tử chơi đứng đắn với ngươi. Ngươi đạp ngựa chọc ta cười. Tần Kha chậm rãi vươn tay, mở ra bàn tay, lộ ra vẻ mặt gian thương. Vẻ mặt Tống Thần đỏ bừng, vẻ mặt nghi hoặc, đây là năm xu. Nghe Tần Kha mở miệng đòi năm xu, trong lòng Tống Thần 10 vạn con thảo nê mã phi nước đại mà qua. Cách chương.